Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Phi. Chương 292. Phi. Chờ đến Phỉ Mưu Khí Linh Masiro cảm tạ cũng không thể thay đổi cái gì sinh hoạt. Đinh Trúc rất nhanh liền phát hiện giấy tờ của mình lần nữa lại bị Masiro cho ăn vượt qua. Thế là nàng thét chói tai vang lên trên đường phố truy đánh Masiro. Ngươi cái này chết Phỉ Mưu, đứng lại cho ta. Ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ đổi đi ngươi. Nhất định sẽ. Masiro lại đối với loại này uy hiếp căn bản là không để trong lòng. Chỉ là bước chân nhẹ nhàng hướng phía mặt khác một nhà nàng thích phòng ăn đi đến. À, Đinh Trúc còn có nhiều tiền như vậy. Nếu như không lấy ra, Hoa thật sự là quá có lỗi với mình bụng. Nàng rốt cuộc muốn đi ăn chút gì đâu. Tự mình lựa chọn mèo. Liền xem như run chân cũng muốn kiên trì nuôi xuống dưới. Tử quán lão bản một bên lay bàn tính toán Đinh Trúc nhiệm vụ này ích lợi. Một bên mười phần lo lắng nhìn một chút nàng có chút xám xanh sắc mặt. Hắn hỏi, nhiệm vụ này bên trong lại nhận lấy cái gì không phải người đãi ngộ. Đinh Trúc lắc đầu biểu thị mình một chút đều không muốn hồi ức. Tử quán lão bản chỉ có thể cho nàng rót một chén rượu. An ủi nàng nói, đều là nhiệm vụ nha, không nên quá liều mạng. Được chăng hay chớ liền tốt. Đối với tử quán lão bản như thế tùy tính an ủi, Đinh Trúc là treo rộng mì sợi nước mắt đón gió phiêu đãng. Ngươi cũng không phải ta, ngươi đừng bảo là đến như vậy dễ dàng có được hay không. Ta thế nhưng là có một con có thể ăn đổ mèo của ta. Hừm, cái này mấy lần nhiệm vụ ngươi tích lũy không ít tiền nha. Tử quán lão bản mặc dù không thể nhìn thấy Đinh Trúc đạt được cụ thể thứ gì, nhưng là vô tận thế giới sẽ đối với những vật này có cái đơn giản ước định. Hắn có thể căn cứ những này ước định đại khái tính ra Đinh Trúc mỗi lần nhiệm vụ ít lợi là nhiều ít. Mặc dù không tính quá chuẩn xác, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Không có, cũng không có. Đinh Trúc phiêu phiêu đãng đãng dẫn theo mình nhiệm vụ lần này túi tiền hướng mặt ngoài u hồn đồng dạng xê dịch. Cái gì tích lũy tiền a? Hư không? Đều là hư không, hết thảy đều là hư không. Mắt thấy Đinh Trúc lập tức liền muốn rời khỏi tử quán. Tử quán lão bản chợt giống như là ý thức được cái gì đồng dạng lại gọi lại Đinh Trúc. Ha ha, ngươi đã 14 cấp đi. Đúng vậy a, Đinh Trúc hai mắt vô thần. Vậy ngươi hạ một cái nhiệm vụ có muốn tới hay không thử một chút khí linh nhiệm vụ. Cái gì? Khí linh nhiệm vụ, Đinh Trúc lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Mình khổ cực như vậy nuôi con kia Phỉ Mưu không phải liền là phải chờ đợi nó biến thành khí linh. Sau, nàng lập tức thay đổi phương hướng. Xoạt xoạt xoạt đi tới tử quán lão bản trước mặt. Hai tay đỡ ở trên quầy ba. Mười phần chuyên chú nhìn xem lão bản. Ngươi nói nhiệm vụ gì? Khí linh nhiệm vụ. Tử quán lão bản á một tiếng. Nghĩ nghĩ, ta nhớ được ta đề cập với ngươi. Đúng vậy, tử quán lão bản tại nói với nàng khí linh chuyện này thời điểm xác thực đề cập qua chuyện này. Nhưng là, Đinh Trúc nhớ tới tử quán lão bản đề cập qua một chuyện khác. Ngươi không phải nói muốn tới 3 tầng mới có thể tiếp nhiệm vụ như vậy sao? Lý luận núi tới nói đúng vậy, nhưng là ngươi không được quên ta nguyên lai là làm cái gì. Xem ở ngươi là ta khách quen phần bên trên, ta có thể cho ngươi hơi mở một cái nhỏ cửa sau. Để ngươi bây giờ liền tiến vào nhiệm vụ. Đinh Trúc cảnh giác nhìn xem tử quán lão bản. Người này nhìn vô hại, thế nhưng là tâm địa không muốn sách có đen cỡ nào. Nàng mới không tin hắn sẽ tốt bụng như vậy cho mình mở cửa sau. Nhất định là có cái gì tính toán đúng hay không? Coi như ngươi đã từng là dẫn đạo nhiệm vụ này, cũng không thể cùng vô tận thế giới đối nghịch chứ. Vô tận thế giới không là yêu cầu 3 tầng mới có thể làm khí linh nhiệm vụ sao? Đinh Trúc từ trên xuống dưới quan sát một chút tử quán này, lão bản khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng đạt được kết luận chính là hắn khẳng định tại có ý đồ xấu. Đó là bởi vì chỉ có 3 tầng mới có dẫn đạo làm khí linh nhiệm vụ người A. Trên thực tế, chỉ cần đầy 13 cấp, liền đã đạt đến có thể làm khí linh nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất. Huống chi ta dù nhưng đã từ chức, nhưng là trong tay của ta vẫn có tài nguyên nha. Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái khí linh nhiệm vụ. Tử quán lão bản nói đến đây, thậm chí còn mỉm cười tăng thêm lợi thế. Một cái ban thưởng phong phú khí linh nhiệm vụ, hắn ngón tay thon dài đang tính trên bàn lốp bốp. Kích thích, phải biết, mặc kệ lúc nào, chất lượng tốt nhiệm vụ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền xem như ta, trong tay có được tốt nhiệm vụ cơ hội cũng sẽ không quá nhiều, ta cần muốn suy tính một chút. Đinh Trúc nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem, người này hồ ly bình thường nụ cười, gian nan mà nói, ngươi đương nhiên có thể suy tính một chút, nhưng là ngươi phải biết, đến chỗ của ta làm nhiệm vụ người cũng không chỉ một mình ngươi. Đã đạt tới có thể làm khí linh nhiệm vụ thiết lập lại người càng là nhiều vô số kể. Nếu như ngươi cân nhắc thời gian quá dài, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Asin, Mama Mia, không phải bên ta ý chí không đủ kiên định a, mà là địch quân thực lực quá mức cường đại, căn bản là không chống đỡ được a. Ở trong lòng một bên khóc ròng ròng đối với tại ý chí của mình không kiên định biểu thị ra khinh bỉ, một bên lại trong lòng ngầm đâm đâm đáp ứng. Còn sót lại một chút lý trí nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tử quán lão bản thì ngựa bên trên biểu hiện ra một loại bị thương biểu lộ. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy ta là loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao? Liều mạng gật đầu, Đinh Trúc không chút do dự trả lời. Phải, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ta như thế, một cái phẩm cách cao quý ngươi muốn làm điểm chuyện tốt, làm sao lại bị ngươi như thế hoài nghi? Tử quán lão bản một mặt đau lòng nhức óc. Hắn hít một hơi thật sâu về sau. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Không có bất kỳ cái gì để ngươi hỗ trợ địa phương. Ta đưa ra yêu cầu như vậy là bắt nguồn từ ta thiện lương. Tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì tính toán ở trong đó. Tử quán lão bản nói đến lời nói, liền một cái dấu chấm câu đều không nên tin. Hết cách đến, ngay tại Đinh Trúc nhanh nha khuất phục thời điểm, Chu Vương Sách đã từng nói, giống như là đại thủ đồng dạng ba ba đập vào Đinh Trúc trên mặt. Đưa nàng từ viên đạn bọc đường dụ hoặc bên trong cho sắn cứu ra. Ngươi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì? Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, tỉnh táo tự kiềm chế lại một lần nữa đặt câu hỏi. Tử quán lão bản một mặt, ngươi làm sao nghĩ như vậy ta? Ta dễ chịu tổn thương biểu lộ. Hắn nhăn nhăn nhó nhó cọ sát sau một khoảng thời gian, rốt cục thở dài một hơi, các ngươi những này thiết lập lại người tâm địa thật sự là tối đen. Nhất định phải dùng các ngươi ích kỷ như vậy từ lợi ý nghĩ đến phỏng đoán ta. Tốt a, vì thỏa mãn các ngươi loại này màu đen tâm địa, ta liền xách cái yêu cầu nho nhỏ đi, nếu như ngươi muốn đi vào nhiệm vụ này, Như vậy giữ cửa ải ngọn nguồn, boss bảo thạch mang cho ta trở về. Tử quán chào ông chủ giống như là thật sự bị người bức hiếp mới chuyện đã đáp ứng đồng dạng. Nó hai tay mở ra, đối Đinh Trúc lộ ra một bộ phi thường vẻ mặt bất đắc dĩ. Để Đinh Trúc thấy ra mặt cũng nhịn không được quất động. Ha ha, nói xong cái gì cao quý nhân cách đâu. Nói xong cái gì lương thiện phẩm chất đâu. Nói xong cái gì hoàn toàn trắng muốt đâu. Phi, hết chương.